Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, chương 861, Thái Không Cứu Viện. Thỏ Tử Gia cũng một gian trong phòng họp. Ngưu lão gia không một lời nhìn trước mắt, đang ở phát ra nhất đoạn video. Lần này sự kiện khẩn cấp căn nguyên cũng là vô cùng đơn giản. Chủ yếu là Ngưu lão gia dị giới truyền trực tiếp ở cả cái tinh cầu thế giới loài người chính giữa, kích thích khó có thể tưởng tượng nhiệt tình. Đó là một loại mở mang bờ cõi, chiếm giữ nhiều hơn bàn cùng tài nguyên nhiệt tình cùng dã vọng. Vấn đề là tinh cầu này cũng chỉ có lớn như vậy. Ở Nam Bắc Mỹ châu ly chia cắt xong sau khi, nơi nào còn có thể có cái gì địa bàn mới tới để cho bọn họ chiếm cứ. Hơn nữa các nước cơ bản đều là tay cầm đầu đạn hạt nhân dưới tình huống. Vì thế quyết đấu sinh tử dùng sức mạnh, căn bản cũng không phải là một biện pháp. Ngưu lão gia cái loại này dị giới, cũng không phải bọn họ tạm thời có thể trông cậy vào. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là bọn họ không có những biện pháp khác cùng hy vọng nào. Đối với bọn hắn mà nói, vẫn có rộng lớn ngôi sao biển khơi chờ đợi bọn họ đi hiện cùng chinh phục. Vì vậy, nguyên bản là ở Thỏ Tử Gia ngoại tinh chiến hạm xuất thế, bị mãnh liệt kích thích sau, đã là điên cuồng tiến hành liên quan thái không kỹ thuật mài các nước. Bây giờ càng là đánh máu gà như thế, bất kể giá vốn đầu nhập cái này sự nghiệp tới, không nhiều mấy cái nước lớn, dĩ nhiên là độc lập tiến hành toàn bộ kỹ thuật mai. Cho dù là những thứ kia quốc gia nhỏ, cũng là hô bằng hoán hữu liên hợp lại. Tóm lại không thể ở nơi này muốn chết đại thời đại bị xa xa bỏ rơi. Mà Thỏ Tử Gia, coi như đi ở thái không tìm tòi, trước mắt trước nhất dọc theo quốc gia, dĩ nhiên là đã dẫn đầu hành động. Bọn họ lần nữa gia tăng mặt trăng căn cứ, đại lực xây dựng sau khi, duy nhất chiếc kia có thành thục tinh tế đi xa năng lực Ngưu gia thôn xưng hào, đã là mang theo cả nước các tộc nhân dân kỳ vọng, thậm chí cũng là cả nhân loại xã hội kỳ vọng. Bắt đầu lần tinh tế đi xa, bọn họ là dự định phi ra Thái Dương hệ, tìm tòi mấy cái trên mặt đất thái không ống nhòm quan sát, có thể thích hợp nhân loại ở tinh cầu, rốt cuộc có hay không có thể bị lái ra có khả năng. Nhưng mà, trải qua hơn 3 năm lâu tràn đầy thời gian dài, một phen gian khổ đi quá trình sau khi, Ngưu gia thôn xưng hào vừa mới đến gần Thái Dương hệ to lớn tinh vân bên bờ. Mắt thấy, cách thứ nhất dự định tìm tòi tinh cầu, nếu như cách không xa thời khắc mấu chốt, bọn họ liền than thượng sự tình, hay lại là một cái thiên đại sự tình. Đây cũng là Thỏ Tử Gia đại trưởng lão hết sức khẩn cấp liên lạc Ngưu lão gia nguyên nhân căn bản. Đoạn video này toàn bộ là do Ngưu gia thôn xưng hào tinh tế chiến hạm quay chụp tới, thông qua nữa mới nhất lượng từ máy truyền tin khẩn cấp trả lại. Muốn là dựa theo chi lúc trước cái loại này nguyên thủy có đoạn, sợ là nhận được tin tức này đã là Ngưu gia thôn xưng hào xảy ra chuyện sau tương đối một đoạn thời gian. Trong video xuất hiện hình ảnh, mới bắt đầu thời điểm hết thảy đều phi thường bình thường. Chiến hạm ở bát ngát vô ngần trong vũ trụ, một mực hướng mục tiêu phi hành tình cảnh tráng quan. Bên tai thỉnh thoảng vang lên thanh âm, cũng là các cương vị hết thảy bình thường tiếng báo cáo. Chỉ là rất nhanh, trong hình tự ra hiện biến hóa kinh người. Đang theo dõi nhân viên tràn đầy ngạc nhiên thanh âm kèm theo bên dưới, chỉ thấy trong màn ảnh xuất hiện một cái thần kỳ hình ảnh. Trong vũ trụ mịt mờ, cái số này danh hiệu đến tuyệt đối chân không địa phương, lại là có một cái tay áo lung lay, mặc cổ trang trường bào nhân vật, vô cùng nhàn nhã đang ở ngự kiếm phi hành. Căn cứ trên chiến hạm các loại máy móc suy đoán, người kia phi hành độ, nếu so với Ngưu gia thôn tinh tế chiến hạm, 30 lần âm tuần hành độ, còn nhanh hơn ra rất nhiều. Cũng chính là trên chiến hạm gắn Thỏ Tử Gia mới nhất khoa học kỹ thuật xa máy thu hình, mới có thể thấy được như vậy một bức kinh người hình ảnh. Nếu không ở cao như vậy bên dưới, ngay cả đối phương bóng dáng cũng không có cách nào bắt được. Liền ở trên chiến hạm nhân viên hiện tên kiêng ngự kiếm phi hành nhân vật lúc, tên kiêng ngự kiếm phi hành nhân vật cũng là hiện dáng khổng lồ Ngưu Gia Thôn xưng hào tinh tế chiến hạm. Sau khi hắn thẳng dùng độ cao hướng Ngưu Gia Thôn xưng hào bay tới, hơn nữa dựa theo trước mắt song phương tương hướng độ, phỏng chừng rất nhanh thì có thể gặp được thượng. Còn không có đợi trên chiến hạm quan chỉ huy kịp thời làm ra quyết định. Quyết định như thế nào cùng điều này có thể ở trên trời ngự kiếm phi hành nhân vật. Nên là như thế nào tiến hành trao đổi lúc. Dị biến cũng đã là đột nhiên sinh. Người kia ngay cả do dự quá trình cũng không có. Cũng đã là động công kích. Một đạo kinh thiên động địa khổng lồ kiếm khí. Chính là hướng chiến hạm đột nhiên bổ xuống. Tốt vào lúc này chiến hạm vòng ngoài. Ngưu lão gia tự tay bố trí thập nhị đô thiên thần ma đại trận. Kịp thời làm ra phản ứng. Cũng may như thế. Cái này uy lực mạnh mẽ làm người ta chỉ kiếm khí. Được thành công chặn hơn nửa. Quan trọng hơn là. Thấy mơ hồ xuất hiện thập nhị tổ vu hình tượng. Người kia sau khi dừng lại công kích đã chuẩn bị. Mà là như có điều suy nghĩ. Tiếp đó. Hướng về phía chiến hạm vẫy tay tỏ ý sau khi. Lúc đó xa xa bay đi. Sao chờ đến Ngưu lão gia nhìn xong video sau khi. Lâm vào thật sâu trong trầm mặc, làm một ở thần quốc chung, cũng rất là kiến thức một phen người mà nói. Chỉ có hắn tài năng thể minh bạch trong video, cái kia ngự kiếm phi hành nhiệm vụ cường đại, cái gì thần nhân cùng chân nhân, ở nơi này hàng trước mặt đơn giản là yếu bạo nổ. Đương nhiên, nếu như cùng vị kia tối cao thiên đế bệ hạ so với, còn là kém xa tít tắp, đây là một loại trực giác. Dù là Ngưu lão gia từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị kia thiên đế. Canh chưa từng thấy qua hắn xuất thủ. Hồi lâu sau, Ngưu lão gia mới là mở miệng hỏi đứng lên. Ngưu gia thôn xưng hào bây giờ vị trí nó ở nơi nào? Bây giờ cụ thể tình huống thế nào? Nghe vậy sau khi, đại trưởng lão nở nụ cười khổ. Tại hắn sau đó thao tác bên trong. Một cái to lớn thái dương hệ địa bị hiện ra. Đại trưởng lão chỉ địa bên bờ, một cái không biết tên điểm nhỏ, trong miệng nói đến, Ngưu gia thôn xưng hào bây giờ thuộc về trên tinh cầu này. Khoảng cách ước chừng 900 triệu cây số, lúc ấy gặp phải công kích sau khi, mặc dù bị phòng vệ trận tiếp phần lớn công kích, nhưng là cũng để cho Ngưu gia thôn xưng hào hệ thống động lực, bị tổn thương nghiêm trọng, cuối cùng chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp trên viên tinh cầu này. Căn cứ trên chiến hạm nhân viên, truyền lại đưa lại tới tình báo. Trên viên tinh cầu này nhân loại căn bản là không có cách sinh tồn. Trước mắt bọn họ dựa vào trên chiến hạm cô lập thương khố hoàn cảnh cùng vật liệu. Còn có thể thật là đến thời gian 5 năm. Chuyện này đã bị những quốc gia khác biết được. Hơn nữa công bố ra ngoài. Vì vậy chúng ta bị áp lực rất lớn. Như thế phải nghĩ biện pháp đem các loại nhân cứu trở về. Nhưng là căn cứ mục đích của chúng ta, tay trước cầm kỹ thuật, căn bản là không cách nào cứu viện bọn họ. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó sau khi, Ngưu lão gia đại khái đoán được thỏ tử gia dự định. Đoán chừng là để cho tự nghĩ biện pháp, đem các loại nhân toàn bộ cứu trở về. Dĩ nhiên, nếu có thể đem chiếc kia Ngưu gia thôn xưng hào giống vậy mang về. Kết quả chính là càng tươi đẹp hơn. Chấm tư một hồi. Ngưu lão gia hỏi ra trong đó vấn đề mấu chốt, nếu như có đủ tài liệu cùng dụng cụ, trên chiến hạm các nhân viên, có thể làm được chính mình tu bổ chiến hạm sao? Rất nhanh thì đại trưởng lão trả lời, như vậy có thể thấy lúc trước trong thời gian, bọn họ đã không biết đối với cái này sự kiện, làm ra bao nhiêu dự án, nếu như tài liệu đủ lời nói, trên lý thuyết mặc dù không có thể hoàn toàn tu bổ, nhưng là khôi phục một bộ phận chức năng, dùng trước 3 thành độ từ từ bay trở về đến, phỏng chừng vẫn có thể làm được. Được câu trả lời này sau khi, Ngưu lão gia lúc này mới gật đầu tỏ thái độ, dựa theo ta độ, tốn trên cái thời gian 2-3 năm, ngược lại cũng có thể bay qua, đủ loại tiếp tế cùng vật liệu, cũng có thể mang theo đi xuống. Được rồi, kêu Ngưu gia thôn thượng nhân cũng kiên nhẫn chờ. Nói cho bọn hắn biết ta biết bay quá đi cứu viện bọn họ. Nghe được Ngưu lão gia chính thức tỏ thái. Độ sau, tại chỗ thỏ tử gia cao tầng môn. Đây mới là đại đại thở phào. Đáng tiếc là, sau đó từ Ngưu lão gia trong miệng. bọn họ lại vừa là nghe được một cái tin tức xấu. Hàng này ít nhất phải thời gian nửa năm sau mới có thể ra. Về phần lý do, làm Ngưu lão gia từ trong miệng hắn nói ra lúc, mọi người hoàn toàn nghe sững sờ. Đầu năm nay, dường như gia gia đều có bản khó nhớ trải qua. Ngưu bức cái này nắm giữ một cái to lớn dị giới cẩu nhà giàu. Thời gian cũng là không dễ chịu á. PS, cùng các anh em báo bị một chút. Bây giờ nội dung cốt truyện đã qua 80% trở lên. Còn lại sẽ tại nguyên đán tiết tả hữu viết xong. Ngoài ra, sẽ không xuất hiện địa cầu liên minh. Đại chiến Alien cử động. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.